Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3033, chương 3035, không thể không động. Lạc ấp là một tin tức lời đồn cực tốc thành thị. Cho nên khi hộ bộ Tân Quý, Tiềm Để Cựu Thần, hộ bộ giám vụ Lang Tạ Bằng Hữu bị Quá Xuyên Hầu Liễu Giã Phụng chỉ xét nhà còn ngược gần chết sự tình sau khi phát sinh, xét nhà còn chưa kết thúc, tin tức đã truyền khắp toàn bộ lạc ấp. Tại người có quyết tâm chú ý xuống, càng đa tạ hơn bằng hữu xét nhà án càng nhiều nội tình cùng tình hình. Ngay tại lạc ấp truyền ra, Trấn Quốc Công Diệp Chân xuất thủ. Tin tức này trong chớp mắt liền để lạc ấp Vạn Thiên quý tộc kinh hãi không thôi. Bởi vì lần này Trấn Quốc Công Diệp Chân xuất thủ, cũng không phải là vận dụng chính hắn lực lượng thu thập cái này Tạ Bằng Hữu, chỉ là một phần tấu chương. Sau đó Tạ Bằng Hữu liền bị phụng chỉ xét nhà. Tạ Bằng Hữu đã triệt để xong, nhưng chuyện này lại phóng xuất ra một cái kinh người tín hiệu. Trong cung vị kia tân quân có thể cùng Trấn Quốc Công Diệp Chân đạt thành một loại hiệp nghị bí mật, thậm chí là hợp tác. Bằng không, tân quân Long Ngao làm sao lại đối với hắn vừa mới dốc hết sức lực xếp vào đến vị trí trọng yếu thân tín ra tay đâu? Ban đầu, Trấn Quốc Công Diệp Chân coi như tước vị lại cao hơn, cũng là an phận Bắc Hải ba quận mà thôi. Tay là duỗi không tiến lạc ấp, nhưng là chuyện này lại cho thấy Trấn Quốc Công Diệp Chân tay đã tùy tiện luôn vào lạc ấp, hoàn thành hạng cân nặng tồn tại, có thể cùng tân quân Long Ngao hợp tác, lại hoặc là nhượng tân quân Long Ngao ra tay sửa trị chính mình thân tín người. Không phải trên triều đình hạng cân nặng tồn tại đó là cái gì? Những quý tộc này cùng quan viên cái mũi là nhạy cảm. Cơ hồ là Tạ Bằng Hữu bị Quá Xuyên Hầu Liễu Giã Phụng chỉ xét nhà về sau một canh giờ, Trấn Quốc Công cửa phủ liền hàng lên Trường Long. Bất quá Diệp Chân lại là một cái cũng không thấy. Sau đó mới Ninh Châu Công Cổ Yến cùng Quá Xuyên Hầu Liễu Giã ra môn, liền hàng lên Trường Long. Sắp bị thực sự phá, trừ hợp ý nhau, càng nhiều là đến đây hòa giải. Trước đó đối Diệp Chân môn hạ ra tay lời quý tộc cùng quan viên nhào nhào đến đây nhận lỗi, hoặc nhường ra trước đó chiếm lấy vị trí, hoặc cũng là cung cấp đồng dạng vị trí. Trước đó làm khó dễ hai người này, thu hai vị này danh mục quà tặng, lúc này đều chuẩn bị cơ hồ là gấp đôi trọng lễ đến nhà. Không cầu cái khác, chỉ cầu cái bình an. Diệp Chân nhất phần tấu chương, nhượng tân quân Long Ngao liền chính mình thân tín đều có thể bỏ ra ngoài, vậy bọn hắn liền lại càng không cần phải nói. Mới Ninh Châu Công Cổ Yến cùng Quá Xuyên Hầu Liễu Giã trải qua triều đình người, tự nhiên sẽ mượn cơ hội khôi phục khuếch trương đại thế lực. Ngay tại Mới Ninh Châu Công Cổ Yến cùng Quá Xuyên Hầu Liễu Giã ra môn hạm bị thực sự phá thời điểm, lạc ấp Hoàng Cung Đông Lai các ngoài cửa, nội giam đại tổng quản Đồng Đức Biển có chút buồn bực, lại bị đuổi ra ngoài. Cơ hồ cách mỗi một hai ngày, nhất là tại Đông Lai các thời điểm, tân quân kiệt ngạo đều muốn đem tất cả mọi người đuổi ra. Cái này khiến nội giam đại tổng quản Đồng Đức Biển có một loại nồng đậm không được tín nhiệm cảm giác. Một cái không bị hoàng đế tín nhiệm nội giam đại tổng quản là không có tiền đồ. Thế nhưng là Đồng Đức Biển nhưng lại không biết, tân quân Long Ngao lại đang tiến hành một trận bộc ra ngoài liền sẽ trên đời chấn kinh đối thoại. Tự nhiên muốn đuổi đi tất cả mọi người, còn muốn mở ra trận pháp, nhượng Đông Lai các tự thành một giới, ngăn cách bất luận cái gì khả năng thăm dò. Phụ hoàng, hôm nay thoáng qua một cái, Diệp Chân tên này tại trên triều đình xem như triệt để thành thế. Ngày sau muốn lại nhằm vào hắn dưới trướng lực lượng, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Cùng tân quân Long Ngao đối thoại, tự nhiên là Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ trong tồn tại tàn hồn nhân tôn Hoàng Cơ Long. Buổi sáng hôm nay thu đến Diệp Chân này phần cơ hồ là nói thẳng muốn thu thập Tạ Bằng Hữu tấu chương. Long Ngao có chút không nắm chắc được, hoặc là nói hắn biết phải làm sao, nhưng trong lòng vẫn còn có chút do dự. Xin mời dạy hắn Phụ Hoàng Cơ Long. Nói thật, hai cha con quan hệ chưa từng như này hòa hợp qua. Trước kia nhìn Long Ngao làm sao đều không vừa mắt nhân tôn Hoàng Cơ Long. Giờ này khắc này là toàn tâm toàn ý thay Long Ngao mưu đồ. Chính là vì phục hưng Đại Chu. Muốn phục hưng Đại Chu, nhất định phải nới lỏng hung hoài. Diệp Chân cùng Diệp Chân trấn hải quân, chính là người trước mắt duy nhất có thể làm rối lực lượng. Thậm chí là trình độ nhất định có thể quyết định chiến cục lực lượng. Cho nên, nhất định khiến bước cùng dễ dàng tha thứ là nhất định phải. Liền xem như vì không cho Diệp Chân bị mấy cái kia nghịch tử cùng Long Nguyên lôi kéo quá khứ, cũng nhất định phải làm như vậy. Nhân tôn Hoàng Cơ Long tàn hồn nói ra. Về phần thành thế, nếu là thật sự phục hưng Đại Chu, đến lúc đó, ngươi một cái trung hưng chi chủ, còn thu thập không hắn. Gật đầu sau khi, tân quân Long Ngao lại là cười rộ lên. Phụ hoàng, ngươi bây giờ nói tựa hồ như trước kia không giống nhau a. Trước kia ngươi thế nhưng là nhiều lần nhằm vào Diệp Chân, gần như sắp đem Diệp Chân bức phản. Làm sao hiện tại, ai? Nhân tôn Hoàng Cơ Long tàn hồn thở dài một tiếng. Đây chính là cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Phụ hoàng trước kia là trước mắt hồ đồ a. Trước kia Diệp Chân còn không có thành quyền thần chi thế, càng có muội muội của ngươi Trường Nhạc ở nơi đó. Phụ hoàng lúc ấy cũng là được tâm, nhất tâm muốn Diệp Chân cái kia chiến lược chí bảo, thậm chí không tiếc phái ra cung đình cung phụng xuống tay với hắn. Không nghĩ, này chiến lược chí bảo không có nắm bắt tới tay, phản đem cái này Diệp Chân đẩy hướng mặt đối lập. Ai, bây giờ nghĩ lại, phụ hoàng là thật hồ đồ. Cứ thế mà đem Diệp Chân cái này viên hổ tướng, phúc tướng cho đẩy lên mặt đối lập. Bằng không, cục thế làm sao đến mức thối nát đến tận đây. Nói đến đây, nhân tôn Hoàng Cơ Long tàn hồn thần sắc đột nhiên liền trở nên nanh chanh đứng lên. Thiên miếu, vẫn là thiên miếu vong ta Đại Chu chi tâm không chết. Vậy mà phái ra cái kia Vũ Chân lấy trường sinh đến vì mê hoặc ta. Ngao, ngươi phải nhớ kỹ, một khi ngươi phục hưng Đại Chu về sau, có lẽ có cơ hội tình huống dưới, nhất định phải ngăn chặn suy yếu thiên miếu, như có cơ hội, nhất định phải trọng thương thiên miếu. Thiên miếu mới là ta Đại Chu địch nhân chân chính. Hải Nhi minh bạch. Long Ngao gật gật đầu. Bất quá đây đều là về sau sự tình. Như vậy lấy phụ hoàng ngươi đến xem, cái này trấn quốc công Diệp Chân dùng như thế nào đâu? Phải làm thế nào dùng? Dưới trướng hắn trấn hải quân có thể hay không điều ra đến? Long Ngao thỉnh giáo. Nhân tôn Hoàng Cơ Long tàn hồn lắc đầu. Diệp Chân cùng trấn hải quân khẳng định là dùng, nhưng bây giờ lại không thể đại động. Ngươi nói là ma tộc cùng thủy tộc? Vâng, Diệp Chân cùng trấn hải quân tại đông tuyến, ma tộc đại quân liền vô pháp đột tiến, bắc hải thủy tộc cũng không cách nào làm hại. Như vậy ta Đại Chu đông bắc cương vực cũng là an ổn. Mà cái này chiếm ta Đại Chu quốc thổ 1/5 không đến đông bắc cương vực, chính là ngày sau ngươi phục hưng Đại Chu căn cơ cùng tư. Chỗ lấy trước mắt, trấn hải quân cùng Diệp Chân cũng không thể tùy tiện điều động. Mà lại, coi như ngươi điều động, đối phương cũng chưa chắc nghe điều. Không bằng bất động, nhưng là cũng không thể bất động. Nhân tôn Hoàng Cơ Long nói ra, cái này khiến tân quân Long Ngao nhíu mày. Phụ hoàng, không bằng bất động, không thể không động. Lời này của ngươi ta làm sao có chút không rõ. Không bằng bất động là ngươi bất động, không thể không động là cái này Diệp Chân ủng có cường đại như thế thực lực cùng chiến lược năng lực, không sử dụng thực đang đáng tiếc. Mà lại, ngươi phải biết, đối phó uy hiếp hoặc là địch nhân, không nhất định phải tự mình xuất thủ, cho địch nhân dựng lên kẻ địch, có đôi khi càng hữu hiệu, đây cũng là đế vương chi đạo. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long nói ra, Tân Quân Long Ngao khẽ cau mày, phụ hoàng trước đó nói hối hận đối phó Diệp Chân, hối hận đem Diệp Chân bước đến mặt đối lập, có thể hiện đang vì cái gì lại phải âm thầm nhằm vào Diệp Chân đâu. Không phải là nghĩ biện pháp thu kỳ tâm sao? Trước khác nay khác vậy. Khi đó Diệp Chân mới từ huyết hà chiến trường trở về. Còn có nhiệt huyết báo quốc chi tâm. Thế nhưng là đi qua là cha động tác. Không chỉ có đem hắn bước đến mặt đối lập. Còn nhượng hắn bước lên quyền thần con đường. Một cái mất đi nhiệt huyết báo quốc chi tâm quyền thần. Là không có cách nào hồi tâm. Cho nên dùng hắn đồng thời, liền muốn từ trong vô hình suy yếu hắn lực lượng, hoặc là cho hắn gây thù hằn, để mà thăng bằng, miễn cho hắn đuôi to khó vẫy. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long nói ra, nghe vậy, Tân Quân Long Ngao than nhẹ một tiếng, năm đó nhìn phụ hoàng ngồi ngay ngắn hoàng vị, chỉ muốn chính mình ngồi lên, bây giờ hài nhi ngồi lên vị trí này, mới biết được vị trí này khó thực hiện. Thế nào, hối hận, Long Ngao đột nhiên liền cười rộ lên. Làm sao lại thế? Chấm không chỉ có muốn ngồi vững vàng vị trí này. Chấm còn muốn phục hưng Đại Chu. Nhượng cái này ngai vàng quang mang. Bao trùm toàn bộ hồng hoang đại lục. Thiên hạ độc tôn. Phụ hoàng, ngươi nói ta không thể động. Nhưng Diệp Chân lại không thể bất động. Chỉ hẳn là từ Diệp Chân một thân phận khác. Tổ thần điện hỏa linh điện điện chủ vào tay a. Không tệ, có tiến bộ, xem ra là cha dạy bảo không có uổng phí. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long giơ ngón tay cái lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.